thần cấp đặc công hệ thống, chương 868, gió lốc nghĩ cách cứu viện. Góc truyện audio.com, nghe xong Hàn Thiên Sơn lời này Lâm Hoan liền kinh, hắn vội vàng đi ra khu nhà ở, đi vào cuối hành lang. Mặc dù Apri hiện tại có chuyện nhờ cùng hắn, nhưng bọn hắn hai cái dù sao không phải cùng một trận doanh, tâm phòng bị người không thể không, sở dĩ Lâm Hoan mới có thể cố ý né tránh Apri. Xác định bốn bề vắng lặng về sau, Lâm Hoan mới nhỏ giọng nói ra ta giải quyết như thế nào. Hắn là không sợ những cái kia hải tặc Somalia, nhưng hắn sợ sát thủ chi vương Raihat A, theo như đồn đại, Raihat tại 10 năm trước cũng đã là cấp S cường giả, đã nhiều năm như vậy, hắn vô cùng có khả năng bước vào cấp SS lĩnh vực. Lâm Hoan bây giờ cách truyền thuyết cường giả còn cách một đoạn, gặp được Raihat không phải muốn chết. Sao, ngươi đừng vội, các thủ trưởng phái ngươi đi tự nhiên là có đặc biệt dụng ý, Hàn Thiên Sơn dừng một chút, sau đó nói ra, bởi vì ngươi lúc trước cướp máy bay sự kiện bên trong tuyệt hảo biểu hiện, mấy vị thủ trưởng cố ý đem ngươi tạo thành thời đại mới anh hùng thức nhân vật, dùng người nước Mỹ giảng, chính là siêu cấp anh hùng, dùng chúng ta lời nói tới nói chính là quốc dân anh hùng ta. Quốc dân anh hùng, Lâm Hoan chỉ mình cái mũi, giờ khóc giờ cười nói ra ta hiện tại đi ra ngoài đều phải mang khẩu trang cùng kính râm, nếu quả như thật thành quốc dân anh hùng ta còn thế nào ra đường. Mặc dù trên Internet có người đem Lâm Hoan gọi là nhân dân anh hùng, nhưng trên thực tế hắn cách đây cái đánh giá còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nếu là hắn tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, đem Tống Khanh đám người cứu trở. Về, vậy hắn liền thật thành quốc dân anh hùng. Cái này, Hàn Thiên Sơn cũng là một trận lúng túng trầm mặc, hắn cũng không muốn để Lâm Hoan đi làm cái gì quốc dân anh hùng, hắn hy vọng càng ít người nhận biết Lâm Hoan càng tốt, dạng này Lâm Hoan liền có thể giấu ở chỗ tối cuối cùng từ trên tay hắn tiếp nhận long đầu chi vị. Nhưng mấy vị thủ trưởng sau khi thương nghị kết quả là ai cũng không cách nào cải biến, hắn cần làm cũng chỉ có chấp hành. Lâm Hoan A kỳ thật làm anh hùng rất tốt, Hàn Thiên Sơn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, khuyên nói ra, ngươi hẳn là rất muốn đem Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã cùng một chỗ lấy về nhà A, Hàn Thiên Sơn rất rõ ràng Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Có ý thứ gì, Lâm Hoan không phải rất rõ ràng, Hàn Thiên Sơn có ý riêng nói ra, anh hùng sao, mặc dù sẽ không ở bên ngoài được hưởng cái gì đặc quyền, nhưng anh hùng nếu như phạm sai lầm cũng biết lại càng dễ bị người tha thứ, nhất là ở đây chủng nam nhân đều sẽ mắc sai lầm phương diện. Lâm Hoan không phải người ngu, một cái liền hiểu Hàn Thiên Sơn ý tứ, ngươi nói là, nếu như ta thành quốc dân anh hùng, liền có thể một chồng nhiều vợ. Khụ khụ, Hàn Thiên Sơn bị Lâm Hoan trực bạch lời nói cấp kích thích ho khan vài tiếng, sau đó mới nói ra ta cũng không có nói như vậy a, là chính ngươi lý giải. Lâm Hoan liếc mắt khinh bỉ nói ra thôi đi, ngươi rõ ràng chính là cái này ý tứ. Hàn Thiên Sơn cái chán toát ra ba cây hắc tuyến nói, ta chỉ là nói, nếu như ngươi làm như vậy, lại càng dễ đạt được quốc dân lý giải, được rồi, ta đã hiểu. Lâm Hoan không nghĩ ở đây trùng văn tự trò chơi bên trên lãng phí thời gian, gọn gàng dứt. Khoát nói ra, ngươi liền không sợ ta treo ở Raihat trên tay. Hàn Thiên Sơn chém đinh chặt sắt nói ra, điểm ấy ngươi yên tâm, Raihat không tại Somalia, bắt cóc Tống Khanh bọn hắn chính là Raihat mấy tên thủ hạ, Raihat thủ hạ có tứ đại thiên vương, đều là cấp S cường giả, lần này bắt cóc sự kiện chính là trong đó hai đại thiên vương làm ta sát, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Đừng nói cho ta hải tặc Somalia chung có chúng ta đường điện thoại nội bộ. Lâm Hoan đối với cái này thâm biểu nghi hoặc loại chuyện này cũng không phải nói đùa, sơ sót một cái cũng biết chết người. Hàn Thiên Sơn cười nói, không sai, bên trong xác thực có chúng ta đường điện thoại nội bộ. Hai cái cấp S cường giả, đối với ngươi mà nói hẳn là rất nhẹ nhàng a. Lâm Hoan không có phủ nhận, đừng nói hai cái, liền xem như 20 cái cấp S cường giả thi. Có sao đâu chứ, thời gian đình chỉ bao con nhộng vừa mở ra, những người này chính là bia sống. Sau khi lấy được tin tức này, Lâm Hoan đối với cái này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ liền không như vậy bài xích tốt ta tiếp nhận, lúc nào hành động. Hàn Thiên Sơn nói ra, đi đón ngươi chuyên cơ đã xuất phát, ngươi bây giờ liền đi Hồng Kiều phi trường quốc tế, lần hành động này không ngừng một mình ngươi, còn có ngươi thiên phạt tiểu đội thành viên, hành động danh hiệu là gió lốc nghĩ cách cứu viện. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Lâm Hoan chửi bậy nói, ngọa tào cấp gáp như vậy, vội vàng ném. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ gió lớn thổi đi. Đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, Lâm Hoan liền không dám trì hoãn, hắn đầu tiên là nói với Apri tự mình nhận được nhiệm vụ khẩn. Cấp cần rời đi Hoa Hạ một đoạn thời gian, đối với cái này Apri tự nhiên là phi thường bất mãn, hắn đến Hoa Hạ chính là tìm kiếm Lâm Hoan che chở, Lâm Hoan vừa đi ai còn có thể bảo hộ hắn. Lâm Hoàn cũng cảm thấy tự mình phủi mông một cái đi thẳng một mạch có chút không đàng hoàng, mà lại hắn có hệ thống nhiệm vụ tự thân, một khi Apri xảy ra bất chắc, hắn liền thảm rồi. Cân nhắc phía dưới, Lâm Hoàn liền cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, hỏi có thể hay không mang theo Apri cùng đi Somalia. Hàn Thiên Sơn mới đầu là không đồng ý, đây là đi chấp hành nhiệm vụ, lại không phải đi du lịch mang theo một nữ nhân tính là gì. Mà lại nữ nhân này còn địch ta khó phân biệt. Nhưng Lâm Hoan lại nói, nếu như không cho hắn mang theo Apri đi Somalia, hắn liền cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này, Hàn Thiên Sơn rơi vào đường cùng đành phải đáp. Ứng xuống, giải quyết Apri sự tình về sau, Lâm Hoan lại phân biệt cấp Lý Nhược Hề Kitagawa Haruko gọi điện thoại, viện cái coi như phù hợp tình hình thực tế lời nói dối. Cứ việc hai nữ không cam tâm, nhưng các nàng biết Lâm Hoan là cảnh sát, có nhiệm vụ khẩn cấp cũng là có thể lý giải. Sau khi làm xong, Lâm Hoan liền cùng Apri xuống lầu đón xe đi Hồng Kiều phi trường quốc tế, đi sân bay trên đường, Lâm Hoan cấp cha mẹ tiểu muội còn có Lạc Băng Nhan, Hàn Vận đám người phát cái tin tức giới thiệu sơ lược tình hình bên dưới huống. Sau đó hắn lên mạng tra một chút mới biết được Hoa Hạ trợ giúp IE, men tu kiến đường sắt lập tức thông xe Tống Khanh chờ Hoa Hạ truyền hình nhân viên công tác là đi báo đạo thông xe nghi thức kết quả tại vịnh Aden bên trên bị màu đen gió lốc hải tặc bắt cóc. Ngay tại Lâm Hoan tra tìm những tin tức này. Thời điểm, hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên, đinh túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, xem xét. Nhiệm vụ, gió lốc nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ mục tiêu tiến về Somalia, giải cứu bao quát Tống Khanh ở bên trong 137 tên Hoa Hạ đồng bào, nhiệm vụ độ khó cấp SS. Nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy, nhiệm vụ hạn chế 1, nhiệm vụ này vụ thời hạn 10 ngày, như trong vòng 10 ngày nhiệm vụ này vụ chưa thể hoàn thành, thì cần khấu trừ túc chủ 300.000 hệ thống điểm tích lũy làm trừng phạt, nếu như hệ thống điểm tích lũy không đủ túc chủ sẽ bị hệ thống triệt để xóa bỏ. Nhiệm vụ hạn chế 2, nhiệm vụ này vụ không yêu cầu con tin toàn bộ sống sót, bất quá mỗi tử vong một tên con tin thì cần khấu trừ túc chủ 10.000 hệ. Thống điểm tích lũy, như nhân vật mấu chốt Tống Khanh tử vong, sẽ khấu trừ túc chủ 100.000 hệ thống điểm tích lũy. Cách chương,